Sau khi phu thê hầu phủ trọng sinh, chương 110, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế đến điện của Thái hậu, thấy Bạch Minh Tế cũng ở đó, vừa hay, vẫn chưa được nhìn kỹ vị đại tiểu thư nhà họ Bạch này. Tiểu thư mà có thể khiến Yến Trường Lăng và Nhạc Lương vì nàng mà đánh nhau, nhất định không phải là người tầm thường. Nhìn kỹ dung mạo quả thực là mỹ nhân vạn người có một, nói năng cử chỉ đúng mực, trên người có một cỗ khí chất trầm tĩnh nhàn nhạt. Dù là với Yến Trường Lăng hay là Nhạc Lương, dường như đều xứng đôi, cũng có thể hiểu được Yến Trường Lăng, đặt mình vào hoàn cảnh của hắn. Nếu bây giờ có người để ý đến Thái hậu, hoặc là Thái hậu thích một người đàn ông khác, phản ứng của mình với hắn ta e là cũng giống với hiếm khi gặp mặt một lần, lại là vợ của huynh đệ. Hoàng đế dù sao cũng phải tiếp đãi tử tế, quay đầu bảo Lý Cao mang mấy con cua mới được đến hấp lên. Lý Cao cười đáp, vâng, lại nói. Bệ hạ, loại cua này phải đến tháng 8 tháng 9 mới béo, mấy con được dâng lên sáng nay đều nhỏ. Ý tứ ngầm là nhắc nhở hắn, lấy ra tiếp đãi, sợ hắn mất mặt. Hoàng đế đang do dự, Thái hậu lại nói, cua là từ Hồ Vân ra phải không? Đợt đầu tiên này ai ra muốn thử xem, hoàng đế hiếm khi có lòng hiếu thảo, người cứ làm theo ý hắn. Lý Cao cúi đầu đáp, vâng, cúi người lui ra ngoài, vẻ mặt trong nháy mắt thay đổi. Nụ cười biến mất, đáy mắt lạnh lẽo, gọi một thái giám đang đứng bên ngoài. Báo cho ngự thiện phòng, hấp cua mang lên. Tên thái giám đó ngẩn ra. Tổng quản, Lý Cao mặt không đổi sắc. Đi đi, giờ ăn trưa. Thái hậu, hoàng đế, Bạch Minh Tế, thái tử tổng cộng 4 người. Nhưng một đĩa cua được dâng lên, lại thiếu mất một con. Hoàng đế nghi hoặc nhìn về phía Lý Cao. Lý Cao vội vàng giải thích. Mấy ngày nay trời nóng. Sáng sớm đưa đến, người của ngự thiện phòng còn dùng đá ướp lạnh, ai ngờ vẫn c, h, ế, t quá nửa. Chỉ còn lại 3 con, 4 người, phải chia thế nào? Hoàng đế không tham lam ăn uống, đang định nhường, thái giám đứng sau thái tử, nhỏ giọng gọi hắn ta. Điện hạ, từ khi nhà họ Chu sụp đổ, Chu Tần chết, thái tử dường như trưởng thành qua một đêm, cực kỳ biết nhìn sắc mặt, trước khi hoàng đế mở miệng, liền nói. Cô không thích ăn cua, tổng quản chia cho hoàng tổ mẫu, phụ hoàng, Yến thiếu phu nhân đi. Hoàng đế khựng lại một chút, tán thưởng nhìn hắn ta, gọi hắn ta đến bên cạnh ngồi, đưa tay sờ đầu hắn ta, không tiếc lời khen. Thái tử của chúng ta đã lớn rồi, thái tử đã lâu không được hoàng đế khen như vậy, trong lòng rất vui vẻ. Vẻ mặt thụ sủng nhược kinh, hoàng đế nhìn thấy, trong lòng bỗng dưng chua xót, dường như cũng ý thức được gần đây mình đã bỏ bê hắn ta. Chu thị tuy đáng hận, nhưng là mẫu thân của thái tử. Nỗi đau mất mẹ, đối với một đứa trẻ 7 tuổi mà nói, là một đả kích rất lớn, hắn là phụ hoàng, nên an ủi mới phải. Vì để bù đắp, hoàng đế tự mình bóc thịt cua, đặt vào bát của thái tử. Ăn đi, Lý Cao đứng sau lưng hắn ta sắc mặt hơi thay đổi. Thái tử nhìn bát thịt cua trước mặt, cũng ngẩn ra. Phụ hoàng, hoàng đế cười với hắn ta, thử xem. Có tươi không? Lâu lắm rồi mới tìm lại được nụ cười ấm áp trên mặt hoàng đế. Mắt thái tử hơi đỏ lên, nói một câu. Đa tạ phụ hoàng, dưới ánh mắt trìu mến của hoàng đế, ăn sạch bát thịt cua đó. Hoàng đế quay người, đợi Lý Cao lấy nước đến rửa tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Cao vốn luôn trầm ổn, hôm nay lại như mất hồn. Đợi hoàng đế quay người lại mới phản ứng lại. Vội vàng nhận lấy chậu đồng từ tay thái giám bên cạnh, đưa đến trước mặt hoàng đế, sắc mặt hơi tái nhợt, giọng nói vẫn bình tĩnh. Bệ hạ, vỏ cua sắc nhọn, cẩn thận làm thương long thể, sau này cứ giao cho nô tài là được. Hoàng đế không để ý, đang định rửa tay, đột nhiên nhớ ra, quay đầu nhìn về phía thái hậu. Nhi thần, thái hậu giật giật mí mắt, biết hắn muốn làm gì, không nhận lòng tốt của hắn, đưa con cua đó cho cung nữ phía sau. Bóc đi, hoàng đế đành thôi, rửa tay xong Lý Cao lại đưa khăn tay. Qua lại một lúc, một lát sau quay đầu lại liền thấy khóe miệng thái tử nổi lên mấy nốt đỏ, hình như người ngứa ngáy khó chịu, đang đưa tay gãi cổ. Hoàng đế cau mày, thái tử sao vậy? Thái tử sợ mình phá hỏng hứng thú, vội vàng lắc đầu nói. Nhi thần không sao, Lý Cao lại nói, hôm nay trời nóng, thái tử điện hạ lại thả diều ngoài trời nửa ngày. Chẳng lẽ là nổi rôm sảy, nô tài đưa điện hạ đi bôi thuốc chứ? Rôm sảy gì chứ? Thái hậu cắt ngang, thái tử e là không ăn được cua, mau truyền thái y đến. Lại còn có chuyện như vậy nữa. Hoàng đế không kịp phản ứng. Bạch Minh Tế lại từng gặp người như vậy. Kiếp trước Mạnh Uyển cũng vậy, không ăn được tôm cua, vừa ăn người liền nổi mẩn đỏ. Vì vậy, sau khi gả vào Bạch Phủ, đầu bếp trong phủ rất ít khi mua tôm cua. Căn bệnh này giống như nổi mề đay, nhưng nghiêm trọng hơn nổi mề đay. Khi phát bệnh nhẹ thì ngứa mấy ngày, nặng thì mất mạng. Một bữa cơm trưa, vì thái tử phát bệnh, khiến mọi người náo loạn, thái giám vội vàng đưa thái tử về cung, hoàng đế cũng đi theo. Cuối cùng cũng yên tĩnh lại, thái hậu không hề bị ảnh hưởng, gọi Bạch Minh Tế tiếp tục dùng cơm, mỉa mai nói. Thái tử 7 tuổi rồi, bây giờ mới biết không thể ăn cua, cũng lạ thật. Dùng ma ma kịp thời ngăn bà lại, nương nương, thực bất ngôn. Cung nữ bóc cua xong, đặt trước mặt thái hậu không động đũa, cũng không cho Bạch Minh Tế động, ra hiệu bằng ánh mắt, dùng ma ma liền tiến lên dọn con cua đó đi. Thái hậu tuy tham ăn, nhưng có một điều, đồ ăn không phải do người của mình làm ra, tuyệt đối sẽ không ăn. Hơn nữa dù là do người của mình làm, trước khi ăn cũng sẽ cho người thử trước. Năm đó khi mới được tiên đế đưa vào cung, không biết bao nhiêu người đã làm quỷ C, H, E, T thay cho bà, từ đó về sau bà càng thêm cẩn thận, cực kỳ quý trọng mạng sống. Hôm nay thái tử chính là một ví dụ, có thể thấy đồ ăn tuyệt đối không thể qua loa. Bạch Minh Tế cũng không còn khẩu vị, sớm buông đũa, sau khi biết thái tử không sao, không ở lại nữa, cáo từ thái hậu. Thái hậu tiễn nàng ra ngoài, hai người sắp đến cửa, Bạch Minh Tế mới nhớ ra, lại hỏi thái hậu. Gần đây thân thể nương nương thật sự khỏe mạnh sao? Không có bệnh vặt gì sao? Thái hậu nghi ngờ nhìn nàng. Sao vậy? Sợ ai ra C, H, E, T sớm. Không đợi Bạch Minh Tế lên tiếng, liền nói. Yên tâm, ai ra khỏe lắm, ngược lại là con, chuyện nhà họ Mạnh, e là không đơn giản như vậy. Bạch Minh Tế biết, đa tạ nương nương, cảm ơn gì chứ, năm đó ai ra một mình vào cung, không có nhà mẹ đẻ không có chỗ dựa, ai ai cũng muốn làm mẹ đẻ của ai ra, nhưng ai ra không có tật xấu nhận bừa người thân, nhận con làm con gái nuôi, nếu ai ra ngay cả con cũng không bảo vệ được, thì còn tác dụng gì nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, kiếp trước nếu Bạch Thái Hậu còn sống, Mạnh Uyển chắc chắn không dám ra tay với nàng. Với tính cách của Thái Hậu, nếu nàng C, H, E, T một cách vô cớ, dù phải đào 3 thước đất, bà cũng sẽ lôi người ra. Nghĩ đến kiếp trước sau khi bà qua đời, mình ngay cả cơ hội đến trước mộ thắp một nén nhang cũng không có. Bạch Minh Tế vừa áy náy vừa đau lòng, đột nhiên tiến lên ôm lấy Thái Hậu. Nhỏ giọng nói, nương nương nhất định phải bảo trọng, bà không chỉ là chỗ dựa của nàng, cũng là người mà nàng muốn bảo vệ. Bạch Minh Tế tính tình vốn lạnh nhạt, dù tình cảm với Thái Hậu sâu đậm như người thân, cũng chưa từng thân thiết với bà như vậy. Thái Hậu bị nàng ôm, ngẩn người ra. Đợi nàng đi rồi, cơn buồn nôn lại dâng lên, trong lòng Thái Hậu bỗng dưng hoảng sợ, không sợ người thân không liên lạc, chỉ sợ người thân đột nhiên quan tâm, vội vàng hỏi Dung ma ma. Vừa rồi thái y nào đến khám cho thái tử, bên này trở về điện, hoàng đế cũng từ chỗ thái tử trở về. Người đến là ngự y của hoàng đế, kê đơn thuốc uống và thuốc bôi ngoài da, cuối cùng cũng dịu được cơn ngứa trên người thái tử. Thấy hoàng đế sắc mặt âm trầm, vẻ mặt lo lắng, thái hậu trêu chọc. Con cua đó là do hoàng đế sai người làm, tự mình bóc cho thái tử, không liên quan đến ai ra, nếu hoàng đế đến trách tội ai ra. Muốn ai ra đền cho ngươi một thái tử, ai ra không đền nổi đâu. Hoàng đế vẫn đang suy nghĩ lời nói của ngự y. Chứng bệnh của thái tử, phần lớn là do di truyền từ cha mẹ. Nhà hắn mấy đời nay, chưa từng có ai ăn đồ ăn mà bị nổi mẩn đỏ. Không phải hắn, thì chính là Chu Thị. Vừa nghĩ đến nhà họ Chu, tâm trạng hoàng đế liền tệ hại. Quả nhiên là bên ngoài lẫn bên trong, không có chỗ nào tốt. Bị thái hậu mỉa mai một trận. Hoàng đế cũng không tức giận, đi đến ngồi bên chân thái hậu, ôm eo bà, đầu gối lên đùi bà. Mẫu hậu cũng không phải là không đền nổi, vẻ mặt trơ trẽn, nào có chút phong thái của hoàng đế. Thái hậu muốn đá hắn, vừa định dùng sức, cơn cuộn trào trong dạ dày lại bắt đầu, biết hôm nay đến là ngự y của hắn, sai bảo hoàng đế. Gần đây ai ra cũng thấy không khỏe, gọi ngự y của ngươi đến, khám cho ai ra xem. Bà ngày thường khỏe mạnh như vậy. Hoàng đế cho rằng bà đang tranh giành sự sủng ái với thái tử, trong lòng vui vẻ, nào dám không nghe theo bà, lập tức sai người gọi ngự y đến. Ngự y khám mạch cho thái hậu trước mặt hoàng đế. Hôm nay ngự y đến họ Lưu, tên Thản, tính tình ngay thẳng, nói một là một, nói hai là hai, sẽ không giấu bệnh, cũng sẽ không báo cáo sai bệnh tình. Vốn tưởng rằng Lưu Thản sẽ vạch trần bà, hoàng đế còn đang nghĩ nên làm thế nào để gỡ gạc cho bà, lại thấy Lưu Thản xem một lúc, sắc mặt dần dần thay đổi, cuối cùng lại cả gan ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn hoàng đế. Hoàng đế ngẩn ra, sao vậy? Lưu Thái Y như sắp bị C, H, E, M đầu, sợ hãi lùi lại hai bước, quỳ xuống đất dập đầu nói. Bệ hạ tha tội, hành động như vậy, quả thực không phải là điềm báo tốt. Trong lòng hoàng đế giật thót, bất giác đứng dậy, ngay cả chữ mẫu hậu cũng quên gọi, trực tiếp hỏi, bà ấy làm sao vậy? Thái hậu vừa rồi bị Bạch Minh Tế dọa sợ, bây giờ lại thấy ngự y có phản ứng như vậy, cũng bắt đầu sợ hãi. Lưu Thản vẫn không nói gì. Hoàng đế sốt ruột, chấm hỏi ngươi, nương nương mắc bệnh gì? Lần này, Lưu Thái Y lên tiếng, nương nương, là hỉ mạch. Trong phòng bỗng nhiên yên tĩnh, tiếng rơi kim cũng có thể nghe thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi lần hoàng đế tới, Dung Mama đều cho lui cung nữ, tự mình hầu hạ, đang ở bên ngoài bỗng nhiên nghe thấy tiếng này, mắt tối sầm, suýt nữa ngã quỵ. Não thái hậu bị tin tức này đánh cho trống rỗng, không kịp phản ứng, vẫn còn đang ngơ ngác. Mãi đến khi hoàng đế xoay người, ôm chầm lấy bà, kích động nói. Mẫu hậu, người nghe thấy không, mẫu hậu có con của nhi thần rồi. Thái hậu, tai tiếng lớn nhất thiên hạ, nỗi nhục lớn, thái hậu cuối cùng cũng hoàn hồn, lạnh giọng quát. Hoàng đế, người buông ra, không buông, nhi, không, chấm không buông. Ngươi căn bản không phải mẫu hậu của nhi thần, ngươi là. Hoàng đế dừng một chút, thật sự không nhịn nổi vui mừng trong lòng, mặc kệ thái y còn đang ở đó, trực tiếp bày tỏ tâm ý. Người trong lòng của trẫm, bà là người phụ nữ đầu tiên hắn thật lòng yêu thích. Nay bà mang thai con của hắn không muốn tiếp tục lén lút nữa, hắn muốn danh chính ngôn thuận, cái gì mà thái hậu, mẫu hậu, hắn muốn bà làm hoàng hậu của mình. Hắn đăng cơ cũng đã hơn 10 năm, phi tần trong hậu cung cũng có 5-6 người, nhưng C, H, E, T yểu thì C, H, E, T yểu, sảy thai thì sảy thai, đến nay ngoại trừ một thái tử, không còn đứa con nào khác. Nhưng bây giờ đã có, lại còn là con của người phụ nữ mình yêu thích nhất, hoàng đế vui mừng đến mức nói năng lộn xộn, mặc kệ thái hậu phản kháng, hưng phấn nâng mặt bà lên. Chụt, một cái hôn lên mặt bà. Quá mức kích động, đáy mắt ánh lệ lấp lánh, sắp trào ra ngoài, giọng khàn khàn nói. Đa tạ mẫu hậu, thái hậu không ngờ hắn sẽ vui mừng như vậy, hơi sững sờ. Hoàng đế lại quay đầu nói với Lưu Thái Y đang há hốc mồm. Thai nhi có khỏe mạnh không? Lưu Thái Y dập đầu xuống đất, một lúc lâu sau mới nói ra một tiếng. Bệ hạ yên tâm, khỏe, tốt, tốt tốt, hoàng đế liên tục nói mấy chữ, tốt. Bước chân đi tới đi lui trong phòng mấy vòng, vẫn không yên tâm. Như vậy, từ hôm nay trở đi Lưu đại nhân sẽ phụ trách chẩn đoán cho thái hậu, nhất định phải đảm bảo thai nhi trong bụng nương nương khỏe mạnh, thuận lợi sinh ra. Lưu Thái Y biết mình gặp phải chuyện lớn, mồ hôi đầm đìa. Quả nhiên, hoàng đế lại cười nói với ông ta, nương nương và thai nhi nếu có gì sơ suất, trẫm sẽ g, y, ế, c cả nhà ngươi. Lý Cao vừa rồi bị hoàng đế giữ lại, hầu hạ thái tử. Thái tử cởi quần áo, nằm trên giường, chỗ nổi mẩn đỏ bôi đầy thuốc thảo dược, không ngứa nữa, người cũng mệt mỏi, ngủ say. Lý Cao đắp chăn lên N, G, Ử, C thái tử, rồi mới đứng dậy đi ra ngoài. Đi đến hành lang, phía sau có một thái giám đuổi theo, hạ giọng nói với hắn. Công công, người này không thể giữ lại, mới chuyển vào ở bao lâu, thái tử hết trốn học lại đến trúng độc. Còn không bằng lúc trước nuôi dưới danh nghĩa Chu thị, cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện. Nhưng Ninh Thọ Cung không giống Trường Xuân Cung, tâm tư của Thái Hậu kín đáo như mắt lưới, không chỉ người không cài vào được, đồ cũng không đưa vào được. Lý Cao không lên tiếng, một lúc lâu sau mới đáp. Không thể hành động thiếu suy nghĩ, bước chân đi về phía phòng Thái Hậu, đón Hoàng đế. Đến cửa điện, bất ngờ thấy Lưu Thái Y đi theo sau Hoàng đế ra ngoài. Hoàng đế quay đầu lại dặn dò ông ta, về sau sẽ làm phiền Lưu Thái Y mỗi ngày chạy một chuyến, đảm bảo thái tử bình an khỏe mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạt áo Lưu Thái Y ướt đẫm mồ hôi, cúi người đáp. Vì thần tuân lệnh, trên đường trở về, Lý Cao nhận ra tâm trạng hoàng đế rất tốt. Thậm chí bệnh tình của thái tử cũng không hỏi han hắn. Liền cố ý thăm dò, còn nửa tháng nữa, sứ thần nghị hòa của Đại Khải sẽ vào kinh, đến lúc đó bệ hạ có thể yên tâm rồi. Hoàng đế liếc hắn một cái, muốn nói gì đó với hắn, nhưng lại thôi, nhưng không phủ nhận sự vui mừng của mình, lớn tiếng dặn dò. Tối nay chuẩn bị chút rượu và thức ăn, trẫm đã lâu không uống rượu thoải mái rồi. Ban đêm, chờ hoàng đế ngủ, Lý Cao mới nhận được tin tức thật sự khiến hoàng đế vui mừng như vậy. Thái hậu có thai, Cách Chương,